Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 359 đánh bất ngờ. Chương 359 đánh bất ngờ. Thu Võ có chút khẩn trương, nhưng hắn vẫn là ổn định. Ở nhìn thấy Hung Nô người đi lên hỏi chuyện khi y theo Triệu Hàm Trương phân phó, làm Ngụy Hữu đi lên trả lời, liền nói chúng ta lục soát hiếm lạ tài bảo, đặc vận chuyển trở về cấp tướng quân xem qua. Ngụy Hữu không nghĩ tới bọn họ lá gan lớn như vậy. Lúc này nếu là hét lớn một tiếng tấn quân, hoặc là địch tập, bọn họ nhất định xong đời. Nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Đều là làm nô lệ. Triệu Hàm Trương tốt xấu miễn cưỡng cho bọn hắn đương người xem. Tuy rằng hiện giờ xem ra cũng là giả, nhưng giả chính là giả đi. Dù sao hô lên thanh tới hắn cũng sống không được. Phía sau Thu Võ nhấc tay là có thể cho hắn một đao. Triệu Hàm Trương sự không thành, mà hắn là trước hết sống không được kia một cái, tâm tư quay cuồng gian. Hắn đã lớn tiếng trả lời Hung Nô binh lính hỏi chuyện, đối phương cũng không cẩn thận kiểm tra thực hư. Hắn nhìn thoáng qua bọn họ đội ngũ chung mấy chiếc xe ngựa, nghiêng đi thân thả bọn họ tiến trạm kiểm soát. Hắn sẽ không nghĩ đến ở quản thành vùng còn có tấn nhân đội ngũ, rốt cuộc trừ bỏ quản thành ngoại, địa phương khác đều bị bọn họ đánh hạ tới, vào trạm kiểm soát còn có một khoảng cách mới đến chủ doanh. Cưỡi ngựa đi ở mặt sau cùng mười mấy kỵ binh ở trải qua bọn họ khi giơ tay chém xuống, mấy người liền vô thanh vô tức nằm xuống. Bọn họ đem thi thể đi theo kéo đi, đang muốn ném đến hai bên đường, phía trước chính doanh người đã phát hiện không đúng. Không đúng, chúng ta khi nào có như vậy một chi kỵ binh ở bên ngoài? Này 2000 người, mỗi người đều có mã, hơn nữa nhìn vẫn là tinh thần cường tráng chiến mã, căn bản không giống như là đi vội trở về mã. Bọn họ phái ra đi chinh lương đều là kỵ binh phối hợp bộ binh, lấy bộ binh là chủ. 5000 người có thể có 1000 kỵ binh liền tính không tồi. Hung Nô người đánh giặc, chiến mã cùng yên ngựa đều là muốn tự bị, thậm chí giai đoạn trước lương thảo đều phải chính mình chuẩn bị. Rất nhiều người đánh đánh liền mất đi mã, sau đó cũng chỉ có thể dựa vào hai cái đùi đi theo đại quân mặt sau. Mà có là ngay từ đầu liền chuẩn bị không dậy nổi mã, cho nên cũng chỉ có thể khiêng đao làm đại đầu binh. Này 2000 người ý thức được không đúng, người ly cổ còn có chút khoảng cách, chỉ có thể xoay người hô to: địch tập. Triệu Hàm Trương một đá mã bụng, một người một con từ đội ngũ chung bay vọt mà ra, chỉ chốc lát sau liền chạy tới người nọ trước người, trường thương một chọc liền thu đầu người, sau đó giơ súng hô to: các tướng sĩ, sát. Bọn lính bị huyết sắc một kích, sĩ khí cùng nhau đi theo nàng lượng xuất binh nhận, hét lớn một tiếng, cùng Triệu Hàm Trương sát nhập doanh đi. Kiều Hy lựa chọn này một đóng quân mà khắp nơi trống trải, khoảng cách quản thành đông cửa thành không xa không gần, vừa lúc có thể nhìn đến cửa thành trên lầu động tĩnh, rồi lại ở cửa thành tầm bắn ở ngoài, bởi vì tầm nhìn rộng lớn, bốn phía chỉ cần xuất hiện binh mã, bọn họ vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến. Đây cũng là Triệu Hàm Trương muốn đổi trang nguyên nhân. Nơi không đổi trang, bọn họ vừa xuất hiện ở trong tầm nhìn, đối phương là có thể phán đoán ra bọn họ là tấn quân. Chỉ sợ bọn họ còn không có xung phong đến trước mặt, đối phương liền làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Triệu Hàm Trương cũng không hoài nghi Hung Nô người lên ngựa nghênh chiến tốc độ, lúc này vừa vặn tốt. Bọn họ đã tiến vào doanh địa, một hướng là có thể sát đi vào. Trung tướng sĩ đi theo Triệu Hàm Trương sát tiến doanh địa, bởi vì Bắc Cung Thuần Trú đóng ở không ra, trừ phi bọn họ đi công thành, bằng không cơ bản không có giao chiến. Mà Kiều Hy chủ lực khoảng cách thượng một lần công thành đã đi 10 ngày, đừng nói 10 ngày, 3 ngày là có thể làm bọn lính khung lười xuống dưới. Lúc này bọn họ liền an nhàn nằm dựa vào trong doanh địa. Đặc biệt là Kiều Hy, trong lòng ngực ôm không biết từ chỗ nào tới mỹ nhân. Chính cười ăn các nàng đưa đến bên miệng rượu ngon đâu. Nghe được tiếng chém giết, một cái giật mình tỉnh quá thần tới, một phen liền đem hai cái mỹ nhân ném đi trên mặt đất. Sau đó duỗi tay liền đi bắt Giáp Y, có binh lính bất chấp bên trong người đang làm gì, trực tiếp vọt vào tới, quỳ trên mặt đất bẩm báo: "Tướng quân, có địch tập." Kiều Hy một bên bộ quần áo một bên hỏi: "Là tấn nhân vẫn là vị nào tướng quân người?" Hắn không cảm thấy sẽ là tấn nhân, hoài nghi là ai ở trộm đao hắn. Rốt cuộc Hung Nô bên trong cũng phân bộ lạc, mà Lưu Uyên thống nhất các bộ lạc cũng liền mấy năm nay thời gian. Lại không phải thông qua vũ lực thống nhất, đại gia tuy rằng cộng đồng đề cử hắn làm thủ lĩnh, nhưng lẫn nhau gian vẫn luôn không quá chịu phục, cũng chính là Tấn Quốc cái này thơm ngọt đại củ cải vẫn luôn bị treo ở phía trước, bằng không bọn họ sớm đánh nhau rồi. Kiều Hy như vậy vừa hỏi, binh lính liền sửng sốt một chút, theo hắn ý nghĩ đi xuống tưởng tượng, lập tức nói: "Bọn họ là ăn mặc ta Hán quốc quần áo, nhưng đánh chính là chúng ta cờ xí." Binh lính như vậy vừa nói, Kiều Hy càng thêm tin tưởng đây là có người ở đao hắn. Tức giận hướng não, đôi mắt cùng đại não đều bị hận ý cùng phẫn nộ tràn ngập. Là ai? Là ai ngờ nhân cơ hội giết ta? Lưu Diệu, Lưu Khâm, vẫn là Vương Di cùng Thạch Lạc. Hắn cùng bốn người này quan hệ đều không tốt, phẫn nộ gian. Hắn cũng bất chấp mặc tốt giáp y, mang hảo mũ giáp, duỗi tay lấy thượng chính mình trường thương liền đi ra ngoài, Triệu Hàm Chương một đường giết qua. Tới, Hung Nô quân nhân ngưỡng mã phiên, trung gian không một tầng, người tiên phong lúc này mới rút ra khe hở tới, đem khiêng lá cờ một xả, từ trong lòng ngực móc ra Triệu gia quân lá cờ một trói. Lại duỗi ra, Triệu gia quân cờ xí liền ở Hung Nô đại doanh chậm rãi triển khai, vẫn luôn ở quản thành trên thành. Lâu chờ Bắc Cung Thuần liếc mắt một cái liền thấy được nơi xa tiệm loạn Hung Nô đại doanh dâng lên cờ xí, đại hỉ, xoay người liền hạ lệnh nói: "Mở cửa thành, ra khỏi thành nghênh chiến." Thành lâu hạ, 3000 binh lính sớm đã chuẩn bị tốt, trong đó 1000 là kỵ binh, dư lại 2000 là bộ binh. Phó tướng Hoàng An sầu lo đi theo Bắc Cung Thuần phía sau xuống lầu: "Tướng quân, này nếu là Hung Nô người gian kế?" Bắc Cung Thuần ánh mắt sáng ngời thả khẳng định nói: "Kia nhất định là ta Đại Tấn viện quân." Dứt lời, hắn cầm súng lên ngựa, kiên trì làm người mở ra cửa thành. Sấn này khe hở, hắn xoay người đối mặt chúng tướng sĩ, cao giọng nói: "Viện quân đã đến, chúng ta muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sát lui Hung Nô. Quản thành chi nguy liền giải, chúng ta cũng liền có thể hồi Tây Lương đi." Các tướng sĩ vừa nghe, tâm tình kích động, giơ đao thương, uống uống, hai tiếng, ánh mắt cũng sáng ngời lên, chẳng sợ trong lòng biết, hồi Tây Lương chỉ là một cái an ủi bọn họ cách nói. Nhưng bọn hắn như cũ nhịn không được tâm sinh hy vọng lên, cửa thành mở ra. Bắc Cung Thuần lãnh 1000 kỵ binh dẫn đầu sát ra. 2000 bộ binh tắc dựa theo hắn bố trí chạy chậm tiến lên ứng phó. Bắc Cung Thuần dũng mãnh lại có mưu lược, tuy rằng hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn tránh ở trong thành không ra, nhưng Hung Nô người đều biết hắn lợi hại. Rốt cuộc, hắn năm trước chỉ dựa mấy trăm dũng sĩ liền sát lui Vương Di, giữ được Lạc Dương, năm nay lại mang theo 1000 người ở Lạc Dương ngoài thành đem Lưu Thông đại tướng quân đại quân giết, được người ngã ngựa đổ. Là Đông Hải Vương đối chiến Hung Nô chung duy nhất thắng tích, cho nên rất xa. Nhìn đến Bắc Cung Thuần lãnh binh đánh tới, Hung Nô lính gác kinh hãi, một bên nổi trống một bên lớn tiếng reo lên: "Địch tập, địch tập!" Trong doanh địa có thể không biết có địch tập sao? Bọn họ đang theo địch nhân đánh đâu? Một mảnh hỗn loạn chung. Bắc Cung Thuần mang theo hắn Tây Lương Thiết Kỵ giống như một phen đao nhọn giống nhau chui vào Hung Nô đại doanh trái tim, còn có canh một thư hữu đàn quy. 344.599.282. Trả lời vấn đề tiến vào, nghiệm chứng phen giá trị, ít nhất 500 phen giá trị, phía trước cái kia đàn bị phong quá, hy vọng lại lần nữa tiến đàn các bạn học tuân thủ đàn quy Nga. Tấu chương xong, hết chương.